Chương 973, thấy được kỳ quan. Cái này một lớn một nhỏ đều thì sẽ không chơi đùa, cũng may có Hoàn Hoàn tại. Hoa thật may mắn hôm nay có hoa xe diễu hành còn có khói lửa đại hội hoa, cái này băng tóc thật là đáng yêu, ta muốn mua hoa, cái này kẹo que thoạt nhìn ăn thật ngon ta muốn mua, còn có cái này khí cầu ta cũng muốn dọc theo đường đi. Diệp Hoàn Hoàn so với tiểu hài tử còn muốn hưng phấn, nhảy nhót tưng bừng mà kéo một lớn một nhỏ chạy khắp nơi. Trong chốc lát đem trong vườn đồ vật toàn bộ cũng mua rồi một vòng, Tư Dạ Hàn theo ở phía sau che chở hai mẹ con không bị bầy người đưa đẩy, sau đó theo ở phía sau trả tiền. Trong chốc lát, trong tay Đường Đường liền bị Diệp Hoàn Hoàn chất đầy đồ vật, tay trái là một cái to lớn cầu vồng kẹo que, tay phải là một cái khí hỉ rồ cầu, trên đầu mang lỗ thai mèo băng tóc, trên cổ treo xinh đẹp vòng hoa. Diệp Hoàn Hoàn cùng trên cổ của Tư Dạ Hàn cũng treo một dạng vòng hoa. Diệp Hoàn Hoàn trên đầu chính là lỗ thai thỏ băng tóc, Tư Dạ Hàn trên đầu chính là chó sói lỗ thai băng tóc, còn bị Diệp Hoàn Hoàn mang lên một cái màu đen cái chủ mắt. Đi ngang qua một chỗ chụp sật cơ địa phương, Diệp Hoàn Hoàn kéo cha con hai cùng đi chụp không ít đáng yêu ảnh, quả thực là tuyệt phẩm cất giấu. Diệp Hoàn Hoàn một bên cười một bên lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, sau đó giao cho một bên vẫn nhìn chằm chằm vào nàng Đường Đường, tới, Đường Đường. Giữ cho ngươi tiểu tử lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, giống như cầm lấy cái gì chân quý bảo bối, hai mắt thật to chuyên chú nhìn lấy những hình kia, rất nhanh tới trạm vào tối, bắt đầu xe hoa. Diễu hành, đám người cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chật trội, chung quanh một mảng lớn hương phân tiếng huyên náo. Đường Đường nho nhỏ một cái, rất nhanh liền bị che cản tất cả tầm mắt. Tư Dạ Hàn hướng về bên cạnh hai mẹ con nhìn một cái. Cầm trong tay quả vật đưa cho Diệp Hoàn Hoàn, cầm một chút à nha, Diệp Hoàn Hoàn đem quả vật xách đi qua. Sau đó Diệp Hoàn Hoàn liền thấy, Tư Dạ Hàn đột nhiên không người, một cái tay đem Đường Đường bế lên, sau đó một cái tay khác đem Diệp Hoàn Hoàn ôm vào trong ngực, tách rời ra đám người chen lấn. Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, trong nháy mắt trong lòng nai vàng ngơ ngác. Tư Dạ Hàn ôm lấy Đường Đường thời điểm bộ dáng, lại so với hắn bất cứ lúc nào đều muốn đẹp trai. Nguyên bản quả thực khó có thể tưởng tượng nếu như Tư Dạ Hàn có hài tử sẽ hình dáng gì, hiện tại càng đột nhiên cảm thấy, nếu như Tư Dạ Hàn làm ba ba mà nói, hẳn là sẽ thật ôn nhu. Mặt trời chậm rãi xuống núi, công viên chuyến đi kết thúc, các du nhân lần lượt rời đi. Diệp Hoàn Hoàn chạy đi cách đó không xa mua vật kỷ niệm, Tư Dạ Hàn ôm lấy Đường Đường tại chỗ đợi nàng. Lúc trở về, Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy hai cha con, không nhịn được lấy điện thoại di động ra, chụp được một màn này. Buổi tối, Tư Dạ Hàn đã định một nhà tư phòng quán ăn, một nhà ba người rời đi công viên sau liền trực tiếp đi đến phòng ăn. Một nhà ba người vẫn là mới từ công viên đi ra ngoài trang điểm, trên người mặc lấy thân tử trang, cầm trong tay không ít theo công viên mua băng tóc kẹo còn có vật kỷ niệm. Nhà này tư phòng quán ăn tại Đế Đô phi thường hữu danh, mỗi ngày chỉ làm 10 bàn, người bình thường nghỉ ăn một bữa, muốn nói mấy tháng trước mới có thể đặt trước đến. Diệp Hoàn Hoàn cùng Đường Đường còn có Tư Dạ Hàn chính hướng trong phòng ăn đi, không muốn đối diện đụng phải mấy người quen. Lâm Khuyết vốn là đang theo một bên Tạ Chiết Chi chuyện trò vui vẻ, nhìn thấy đối diện ba người sau, cả người liền cùng bị điểm huyệt một dạng, không nhúc nhích nô cờ ở chỗ đó, ánh mắt trợn tròn, ta con mẹ nó thấy được cái gì. Ánh mắt của Tạ Chiết Chi tràn đầy hứng thú mà liếc nhìn Tư Dạ Hàn, cùng với trên người hắn món đó in màu hồng con heo nhỏ quần áo. Lại liếc nhìn hắn cùng trong tay Diệp Hoàn Hoàn dắt tiểu bao sữa, khẽ cười một tiếng mở miệng nói, a chúng ta khả năng thấy được kỳ quan các. Bảo bảo chờ lâu trọc, 415 đổi mới kết thúc chụp chụp.